Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Kim Chói Buộc Chi Ảo Thuật. Điện tiếng sấm chớp, mưa rào xối xả, cùng với cái kia dị chakra gợn sóng này kinh người dị tượng kéo dài mấy canh giờ mới chậm rãi tản đi. Chờ đến dị tượng hoàn toàn biến mất, thời gian đã đến chạng vạng. Sắc trời mơ màng, Shiranui Zenma đứng ở cửa, nhìn sau cơn mưa có chút ngổn ngang cảnh đêm, trầm mặc không nói, phảng phất rơi vào trầm tư sự thực. Hắn xác thực rơi vào trầm tư tại sao vị thú có thể vô hạn kéo dài tính mạng. Cho dù bị giết chết, qua một quãng thời gian cũng sẽ phục sinh. Cái nghi vấn này quanh quẩn ở đầu óc của hắn thật lâu không tiêu tan, có điều rất hiển nhiên. Lấy hắn hiện tại trình độ, khẳng định không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, bởi vậy ở cửa đứng đó một lát. Shiranui Zenma liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi vào lúc này. Hắn phảng phất bỗng nhiên nhận ra được cái gì. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đang có hơn 10 tên Konoha ninja hướng bên này tới rồi. Này hơn 10 người cùng một màu địa ăn mặc ninja áo. Nhìn dáng dấp chí ít đều là nhẫn, để Shiranui Zenma có chút bất ngờ chính là mười mấy người này còn có mấy cái người quen như Akimichi Chuza, Yamanari, Hyuga Keisuke cùng với bạn học cũ Mitarashi Anko, vì là hiển nhiên là Akimichi Chuza. Bởi vậy vừa thấy Shiranui Zenma, đội ngũ hướng bên này lại đây, Chuza đội trưởng, Shiranui Zenma nghênh đi. Lên tiếng chào hỏi làm phụ thân sau khi Akimichi Chuza tựa hồ càng mập chút, bản tiểu thành một cái khe con mắt bị thịt mỡ chen đến càng thêm không nhìn thấy, hắn nghỉ chân nói. Zenma, Hokage đại nhân phái chúng ta lại đây, hiệp trợ Orochimaru đại nhân ứng đối với lần này sự kiện. Orochimaru đại nhân hiện tại ở đâu? Ở cái kia gian phòng, Shiranui Zenma chỉ tay một cái. Tiếp theo vừa chỉ một nơi khác, nói, các người nghỉ ngơi địa phương là bên kia, nơi đóng quân đã an bài xong, trực tiếp qua đi hành, tốt, Akimichi Chuza gật gù sau đó hắn xoay người. Ta hướng đi Orochimaru đại nhân báo cáo, các người nghỉ ngơi trước đi, phải. Akimichi Chuza thẳng đến Orochimaru vị trí gian phòng. Mọi người thì lại dồn dập tản ra đi tới nghỉ ngơi vị trí, đương nhiên làm Orochimaru đệ tử Mitarashi Anko khẳng định cũng cùng Akimichi Chuza cùng đi tìm Orochimaru. Mitarashi Anko từ bên cạnh trải qua thời điểm, Shiranui Zenma không khỏi nhìn lướt qua, mơ hồ ở tại cái cổ nhìn thấy một cái màu đen ba câu ngọc đồ án, xem ra Anko đã bị Orochimaru loại chú ấn. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến, hắc, một cái quen thuộc ngả ngớn giọng nữ bỗng nhiên từ vang lên bên tai, đúng như dự đoán, chính là Yamanari tiến tới. Nàng đem S Hoang Phân tựa ở Shiranui Zenma vai, động tác ám muội địa lung lay ba lắc, cảm thụ vai đoàn kia dập dờn mềm mại. Shiranui Zenma nhất thời có chút lúng túng, khụ khụ, Nari sao nê, đã lâu không gặp, hừ, còn không phải Zenma đại nhân ngươi quá bận, ta căn bản không thấy được mà. Yamanari lại lung lay hai lần, một bên còn cố ý tăng thêm Zenma đại nhân cái từ này. Shiranui Zenma một trận tê dại, vẫn đúng là đừng nói, từ khi hắn làm Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý sau khi, quả thật có không ít người lấy Zenma đại nhân xưng hô hắn, có điều hắn vẫn rõ rệt phản cảm danh xưng như thế này, đặc biệt là bị hắn người lớn tuổi gọi, bởi vì rất nhiều lúc danh xưng như thế này cực kỳ giống, hoặc là nói căn bản là một loại cấp thấp nịnh nọt. Nhưng mà từ Yamanari trong miệng nói ra Zenma đại nhân, lập tức tràn ngập lả lướt khí tức, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Thấy Shiranui Zenma mơ hồ ép thương lúng túng tư thái, Yamanari một trận cười duyên, một hồi lâu rốt cục khôi phục mấy phần chính phái chính đáng. Khoát tay áo một cái nói rằng, không đùa ngươi. Tiếp theo nàng lại ép thấp chút âm thanh. Ngươi minh tưởng thuật tu luyện được thế nào rồi? Siranui Genma, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm là có ý gì? Ngươi cảm giác tinh thần lực của ngươi đại khái tăng trưởng bao nhiêu? Yamanari hợp, đại khái gấp đôi đi, gấp đôi. Yamanari trợn to đôi mắt đẹp, đầy mặt không dám tin tưởng, đúng đấy, khoảng chừng là tăng gấp đôi cảm giác. Có điều tăng trưởng độ đã bắt đầu trì hoãn, phòng chừng lại qua mấy năm đến trần nhà đi. Siranui Genma gật gù nghe nói như thế. Yamanari nhất thời rơi vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, làm sao? Tuy rằng lực lượng tinh thần tăng gấp đôi, nhưng ta cảm giác thật giống cũng không có gì lớn dùng a. Siranui Genma nói rằng hắn thực sự nói thật, tuy rằng mượn núi minh tưởng thuật, lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng thập phần mãnh liệt, nhưng hiện nay mới thôi, ngoại trừ sự chú ý càng tập, tinh thần càng tốt hơn, chakra năng lực khống chế tăng lên mức nhỏ ở ngoài, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, đó là bởi vì ngươi không hiểu ý xoay người hệ bí thuật. Yamanari thở ra một hơi, cái tên nhà ngươi lực lượng tinh thần đều sắp muốn bôn vĩ thú đi tới. Lại còn như thế không coi là việc to tát, ta phải có ngươi như thế cường lực lượng tinh thần, đều có thể làm Hokage khuếch đại như vậy. Không có chút nào khuếch đại nếu như ngươi sẽ tâm chuyển thân thuật. Lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, bất luận người nào đều tránh thoát không được. Đến thời điểm chỉ cần có đội hữu hiểu ngầm phối hợp, cho dù là ảnh gặp phải ngươi, cũng rất khó sống sót. Dừng một chút, Yamanari lại nói, mặt khác, bình thường hình thức ảo thuật khó nói, kim phược huyễn thuật ngươi nên đã có thể hoàn toàn miễn dịch. Siranui Genma có chút không quá tin tưởng. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Yamanari tự hồ đối với hắn loại thái độ này có chút khí. Kim phược huyễn thuật cùng tâm chuyển thân thuật nguyên lý tương tự. Ngươi nếu có thể miễn dịch tâm chuyển thân thuật, tự nhiên cũng có thể miễn dịch kim phược huyễn thuật, trừ phi người thi thuật lực lượng tinh thần ngươi còn cường. Uchiha bộ tộc có rất nhiều tinh thông kim phược huyễn thuật ninja, ngươi không tin lời có thể tìm bọn họ thử xem. Nói tới Uchiha ảo thuật, Siranui Genma nhất thời nhớ tới nguyên tác Uchiha Itachi, từ các loại đặc thù đến xem, Tsukuyomi nên thuộc về kim phược huyễn thuật, một loại kim phược huyễn thuật nguyên lý cùng tâm xoay người tương tự, lấy lực lượng tinh thần quyết thắng bại. Kim phược huyễn thuật sau khi lực lượng tinh thần nhược không còn sức đánh trả chút nào, mạnh đến nỗi thì lại có thể trực tiếp miễn dịch. Nói như vậy, chính mình cũng có thể miễn dịch Tsukuyomi. Một lát sau, Yamanari bỗng nhiên thử nói rằng, này, ngươi có muốn học hay không tâm xoay người hệ bí thuật? Cái này vẫn là quên đi, Siranui Genma lắc đầu liên tục, núi minh tưởng thuật cũng được. Luyện người khác cũng nhìn không ra đến hắn nếu như học tâm chuyển thân thuật. Vạn nhất để lộ tin tức, núi ra, Hokage thậm chí toàn bộ Konoha e sợ đều không được yên tĩnh, mặc dù không cân nhắc phương diện này ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn sử dụng tâm chuyển thân thuật loại này, đem tự thân an nguy hoàn toàn giao cho đội hữu nhẫn thuật. Yamanari hiển nhiên cũng không có quyết định đem tâm xoay người hệ bí thuật truyền thụ cho hắn, lập tức liền gật gù, không nói cái gì nữa. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi. Yamanari ở Siranui Genma mặt lưu lại một đạo dấu môi son sau khi liền cười rời đi. 14 trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bàn xem linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.